Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Cực Quang Huyền Băng, làm sao, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho Địch Kiêu trong lúc nhất thời vậy mà chưa có lấy lại tinh thần đến. Thật sự là đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên đến hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Từ vừa rồi Diệp Băng tế ra Viêm Thần Côn đem Địch Kiêu bức lui. Đến sau một khắc bị thần quang bảy màu kiện hàng biến mất không thấy gì nữa. Trên thực tế chỉ mới qua hai thời gian ba hơi thở mà thôi. Chính là tại cái này trong chớp mắt, Địch Kiêu thấy tận mắt một người sống sờ sờ trước mặt mình biến mất không thấy gì nữa. Đây là đúng nghĩa hư không tiêu thất, chẳng lẽ là bị hút vào cái này thiết cầu bên trong rồi. Có như vậy trong nháy mắt, Địch Kiêu đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chợt ánh mắt của hắn, đã là nhanh chóng chuyển đến một nơi nào đó, mà cái này xem xét phía dưới, hắn tức giận trong lòng, lại một lần kém chút cầm giữ không được, Địch Kiêu ánh mắt chiếu tới địa phương, rõ ràng là cái kia mới vừa rồi còn cắm chìa khóa lỗ khóa. Chỉ là lúc này, nơi đó đã là chỉ còn lại có một cái lỗ khóa, đến mức cắm ở trên đó chìa khóa, chẳng biết lúc nào đã không cánh mà bay. Phốc. Một ngụm ân máu đỏ tươi từ Địch Kiêu trong miệng phun ra. Lần này thổ huyết, không quan hệ nội thương, vẻn vẹn bởi vì phẫn nộ, bởi vì đây đã là hắn hôm nay lần thứ ba thất bại trong gang tấc. Lần thứ nhất thu thập hết cái kia phượng đầu thanh ưng. Bị một cái xa lạ áo trắng tiểu tử vượt lên trước vào sơn động bên trong. Lần thứ hai đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa, muốn lấy được viên cầu bên trong bảo vật. Lại bị Ân Lập xuất lĩnh âm phong tiểu đội hủy diệt. Cái này thật vất vả tổn thất tu luyện căn cơ đuổi Ân Lập bọn người. Không nghĩ tới hay là trước đó cái kia chạy sộc sơn động tiểu tử. Thừa dịp chính mình một không chú ý, bị hút vào đại viên cầu bên trong. Cứ như vậy, viên kia cầu bên trong đồ vật, rất có thể sẽ bị cái kia không biết ngọn ngành tiểu tử được đi. Mặc dù Địch Kiêu có thể thủ tại chỗ này. Chờ tiểu tử kia đi ra, nhưng cái này dù sao trống rỗng sinh ra rất nhiều biến cố. Nếu như viên kia cầu bên trong chính là thiên tài địa bảo, hoặc là một viên đan dược bị tiểu tử kia ăn đâu. Coi như Địch Kiêu thủ tại chỗ này có thể đợi được hắn đi ra. Bị nuốt vào trong bụng đồ vật, chỉ sợ cũng liền không tồn tại nữa. Tiểu xúc sinh, coi như những vật kia đến ngươi trong bụng. Ta cũng nhất định phải đưa ngươi mở ngực mổ bụng, nhìn xem cái kia cực kỳ kiên cố viên cầu. Địch Kiêu hận hận tiếng mắng lối ra, chợt mấy bước bước ra, thẳng đến hắn lần nữa chạm đến viên kia cầu thời điểm. Rốt cục biết cái kia cuối cùng không phải lúc này mình có thể hủy diệt được. Lão tử cũng không tin, ngươi sẽ ở bên trong ngốc cả một đời. Địch Kiêu cố nén bên dưới tức giận trong lòng. Lúc này cũng không có có càng nhiều biện pháp, chỉ có thể là ở chỗ này chờ chờ đợi. Hắn tin tưởng, cái kia liền bạo băng lực đều không có đột phá tiểu tử. Liền xem như tại viên cầu bên trong có chỗ gặp gỡ. Cũng căn bản chạy không thoát lòng bàn tay của mình. Ngay tại cái này trong khoảnh khắc, Địch Kiêu đã là ở trong lòng nghĩ đến mấy chục loại phương pháp. Hắn nhất định phải đem cái kia mấy lần hủy diệt chính mình kế hoạch tiểu tử. Dày vò đến sống không bằng chết, chỉ bất quá thời khắc này Diệp Băng, căn bản không có tâm tư đến cấu kỵ gia hỏa này. Hắn còn có càng thêm chuyện trọng yếu cần chú ý. Bài, đầu truyền tinh di phía dưới, Diệp Băng chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng. Ngay sau đó hắn liền phát hiện chính mình xuất hiện ở một nơi xa lạ. Đây là viên kia cầu bên trong, làm sao có thể to lớn như thế? Lắc lắc đầu, lấy lại tinh thần Diệp Băng, dương mắt quan sát một chút tình hình chung quanh, không khỏi cực kỳ kinh ngạc, bởi vì cái này cùng hắn trong tương tượng đồ vật, hoàn toàn không giống a, cùng cái kia Địch Kiêu một dạng, bị thần quang bảy màu trong bao Diệp Băng, nguyên bản cũng cho là mình là bị hút vào viên cầu bên trong. Thế nhưng là viên kia cầu mới trực tiếp hơn một trượng. Trong đó không gian lại có thể lớn bao nhiêu? Giờ phút này hiện ra tại Diệp Băng trong đôi mắt không gian. So cái kia viên cầu lớn đâu chỉ gấp trăm lần, mà lại nơi này cỏ xanh tha thiết, ánh nắng vung vãi, cùng bên ngoài chân thực thiên địa, tựa hồ đồng thời không có cái gì hai loại, chẳng lẽ là ẩn tàng không gian? Diệp Băng trong óc bỗng nhiên hiện lên một cái suy đoán. Nâng lên tay phải của mình, nhìn chằm chằm trên tay phải cái kia chữ vật hộ oản nhìn nửa ngày. Thầm nghĩ cái suy đoán này, có lẽ mới thật sự là sự thật. Đã từng Diệp Băng tại Diệp gia không nhận chào đón. Từ 6 tuổi lên, thời gian 8 năm đều không có có thể thức tỉnh băng lực hạt giống. Nhưng hắn cái này 8 năm cũng không phải ngơ ngơ ngác ngác qua. Cơ hồ đọc khắp cả Diệp gia tất cả tàng thư. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia công pháp và băng kỹ. Cho nên Diệp Băng biết, huyền băng đại lục phía trên, có một ít đạt tới tiên đế thần hoàng cấp bậc đại năng. Là có thể điều khiển lực lượng không gian, thậm chí có thể mở mang ra một phương đơn độc không gian. Lấy cung cấp người ở lại tu luyện, xa không nói, liền nói cái này ở bên ngoài băng vực đều khắp nơi có thể thấy được chữ vật hộ hoàn. Chính là một phương đơn độc tiểu không gian, dùng để tồn trữ không có sinh mệnh vật phẩm, chỉ bất quá đây chỉ là cấp thấp nhất không gian thể hiện thôi. Hiện tại Diệp Băng đột nhiên từ trong sơn động kia, đầu truyền tinh di tới này cái địa phương xa lạ, muốn nói không phải một chút đại năng mở ra tới ẩn tàng không gian. Vậy làm sao cũng không thể nào nói nổi, trong lòng những ý niệm này truyền qua, lại xuống một khắc. Diệp Băng tâm thần cùng tầm mắt, liền đều bị cách đó không xa một kiện dị vật hấp dẫn. Thậm chí là tia sáng chói mắt kia, sáng rõ ánh mắt hắn đều có chút không mở ra được. Đó là một đóa lơ lửng giữa không trung bảy sắc băng sơn. Trên đó không chỉ có là tản ra cực kỳ băng hàn khí tức, nhất là cái kia thỉnh thoảng phát ra hào quang bảy màu. Càng là huyễn lệ cực kỳ, cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cực quang huyền băng, một đạo không có chút ý nghĩa nào thì thào âm thanh. Từ Diệp Băng trong cổ truyền ra, phảng phất từ trong hư không thấu phát mà đến, có lẽ liền chính hắn đều không có chú ý tới. Trong thanh âm này ẩn chứa một vòng nồng đậm chấn kinh cùng vui sướng. Huyền băng đại lục, tương truyền tổng cộng có cửu đại huyền băng thần vật, trong đó Diệp Băng lúc trước tại Tuyết Thú Sơn lấy được lôi đình huyền băng. Chính là cửu đại huyền băng một loại, từ khi Diệp Băng luyện hóa dung hợp lôi đình huyền băng đến nay. Không chỉ có là băng lực tu vi tiến nhanh, càng là tại một ít thời khắc mấu chốt, cho hắn trợ giúp thật lớn, thậm chí là cứu được hắn mấy lần tính mệnh, chỉ là Diệp Băng chưa từng có nghĩ tới. Cái này ở trên huyền băng đại lục thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thần vật. Vậy mà lại liên tiếp bị chính mình gặp được. Mặc dù Diệp Băng đến từ Hàn Xương thành một cái tiểu gia tộc, thế nhưng là những năm này tinh thông đủ loại sách, hay là để hắn trước tiên liền nhận ra cái kia thất thải băng sơn nội tình. Cực quang huyền băng, tương truyền người mang thất thải cực quang, là cửu đại huyền băng bên trong, duy nhất một loại có được tịnh hóa chi lực huyền băng. Có thể tịnh hóa vạn vật, làm cho hết thảy sự vật, đều như trở nên giống như mới sinh bình thường. Vốn cho là trong không gian này, chỉ là ẩn chứa một chút thiên tài bảo, thậm chí Diệp Băng đều nghĩ qua một chút đạt tới linh giai bảo vật. Lại chưa từng có ngờ tới, lại là cực quang huyền băng dạng này tuyệt thế thần vật. Nếu như nơi đây xuất hiện cực quang huyền băng tin tức để lộ ra đi, chỉ sợ cũng liền huyền băng đảo những cái kia thần hoàng cấp cường giả, đều sẽ nhịn không được. Giá lâm cái này bên ngoài băng vực nho nhỏ Hàn Nguyệt đế quốc đi. Đây chính là huyền băng thần vật sức hấp dẫn. PS, lớn bằng hữu các tiểu bằng hữu ngày lễ vui vẻ. Convert by Lucario, hết chương.